Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 57: Hữu nghị. Cảm ơn bạn đọc. Hạ Cực chỉ mặc thân rộng rãi áo ngủ, tùy tiện ngồi ở tửu lâu bên trên, điểm một bàn đồ ăn, lại gọi hai vò rượu ngon. Chủ quán là biên cảnh người, tự nhiên nhận không ra hắn là Đại Chu thượng tướng quân. Đợi cho muốn lên đồ ăn lúc chỉ là mặt mũi tràn đầy sinh nghi. Khách quan, tiểu điếm quy củ là trước trả tiền. Chủ quán cười theo, nhìn xem thiếu niên này. Hạ Cực sờ lên túi, trống không, không có tiền. Hắn giương một tay lên, hô nói, tiền đâu? Chủ quán chỉ là ngấm ngầm cười lạnh không dứt. Ngươi làm tiền có thể bay qua tới, không có tiền ra tới trang cái gì giàu. Đợi một lát, sắc mặt của hắn đã bắt đầu trở nên âm dương quái khí. Nhưng ngay lúc này, đầu bậc thang truyền tới đang đang đang thanh âm. Không bao lâu, một cái khôi ngô mà có chút tiêu sái tráng hán chạy lên tới, bấm tay một gảy, chính là một hạt kim hạt đậu xuất vào chủ quán trong ngực. Tiền tới, nhanh lên đồ ăn, đưa rượu lên. Người tới chính là Vương Ngạo. Hắn khoát khoát tay, lại nhiều hai vò rượu, thêm chút sợi gừng, táo đỏ, cẩu kỳ, lão sâm, lộc nhung, hổ. Chủ quán nghe những này đại bổ liệu, sắc mặt có điểm lạ. Nhiều như vậy, còn muốn thêm tiền? Vương Ngạo lại là ném một trương mặt giá trị trăm lượng ngân phiếu. Đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi. Chủ quán mừng rỡ như điên, quyết định đem cửa hàng bên trong đại bổ đồ vật hết thảy tăng thêm. Không bao lâu, Thôi Giác, Diệp Đằng, Triệu Huyền Y cũng đều đi lên bậc thang. Thôi Giác có chút khiếp đảm nói một tiếng, thượng tướng quân. Diệp Đằng tức thì liền ôm quyền. Triệu Huyền Y mỉm cười kêu lên, hạ tướng quân. Mấy người kia đối với Hạ Cực đều là cất chút cảm kích. Đầu tiên, Hạ Cực không tranh, đối với bất kỳ người nào đều không thấu đáo chuẩn bị uy hiếp. Hắn tính tình xem ra giống Hoa Hoa công tử, lại nhiều hơn mấy phần tài tử phong lưu ý thơ văn tình. Nhưng cái này thi nhân phong lưu bên trong lại không có nhăn nhăn nhó nhó, mà chỉ có hào phóng tiêu sái. Cái này tính tình để mấy người kia đều không chán ghét. Tiếp theo, thời khắc mấu chốt, Hạ Cực cuối cùng ra sân, thay đổi Đại Chu Tây Hạ tỷ võ thắng bại. Vì nơi này mấy người đều giữ lại không ít mặt mũi. Nếu không phải hắn, Thôi Giác, Diệp Đằng liền muốn gánh chịu bại trận bêu danh. Triệu Huyền Y cũng sẽ nhận được trách phạt. Cho nên cái này thiện cảm liền trực tiếp đi lên. Ngồi đi, ngồi đi. Hạ Cực ngửa ra sau dựa vào ở xà nhà gỗ gỗ tròn chủ thượng, nửa đỡ lan can. Mấy người khác không cách nào hướng hắn như vậy hành vi phóng túng, đều thật tốt ngồi ở vị trí bên trên. Hạ Cực quan sát tửu lâu ở dưới tiểu trấn đường phố. Cái này có các loại người như nước chảy con đường. Ở tuyết bay hoàng hôn nhất là náo nhiệt, đèn lồng đỏ trong gió lắc, để phiêu linh hoa tuyết đều nhiễm bên trên chút huyết sắc. Sơ nhập lầu nhỏ dị vực hồ nữ ở thấp đài bên trên nhẹ nhàng dậm chân, ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy mái nhà Hạ Cực. Hạ Cực đối với nàng cười cười, chớp chớp nhãn, dị vực nữ tử cũng là lớn mật, nhìn thấy thiếu niên này tuấn tú, thế mà cũng là phản ném một cái mị nhãn. Vương Ngạo yên lặng nhìn xem, nhẫn không nổi lại móc ra tấm gương, sửa sang kiểu tóc, thổi lên trước mặt mấy sợi tóc mái, để cho mình nhiều mấy phần lãng tử khí tức, sau đó cũng úp sấp trước lan can. Cái kia cùng Hạ Cực chính ám đưa thu đợt dị tộc thiếu nữ, bỗng nhiên thấy được nhiều khuôn mặt bàng, ngay sau đó nhíu mày chừng Vương Ngạo một nhãn, liền cúi đầu đi vào lầu nhỏ. Vương ngạc nhiên, sau đó cười khổ nói, Hạ tướng quân, Vương Ngạo thật sự phục ngươi. Mấy người còn lại hiển nhiên cũng nhìn thấy màn này. Không bao lâu, lên rượu, mấy người liền đồ ăn. Người một ngụm ta một ngụm ăn lên. Triệu Huyền Y chợt nói, thực ra ta cũng là thiên khuyết học cung học sinh, chỉ có điều đã ra tới 7 năm, nhìn thấy các người thật đúng là nghĩ đến đi qua học cung sinh hoạt. Vương Ngạc cười ha ha nói, Đại Chu Hình Đường cùng binh bộ nhân tài trụ cột bên trong, nhưng là thường thường gặp được học trưởng học tỷ, không nghĩ tới Triệu tướng quân cũng thế. Xem tướng quân tuổi đời này, nên là bên trên một đời, ở Đại Chu lịch cấp 205 tốt nghiệp học trưởng chứ. Triệu Huyền Y gật gật đầu, cười ha ha nói, học cung 5 năm vừa tốt nghiệp, thật là có chút hoài niệm, chỉ có điều khi đó trong chúng ta nhưng không có hạ tướng quân thú vị như vậy người. Hắn lộ ra chút vẻ hồi ức, học cung tổng cộng chia làm cấp 4 học sinh. Cơ bản 5 năm xem như một cái cấp độ, mỗi một cấp học sinh ít tức thì hơn 30 người, nhiều tức thì 50 mấy người. Học sinh bên trong tự nhiên có chung đụng tốt, cũng có chung đụng không tốt, xem như từng cái vòng quan hệ. Mấy người các ngươi xem như cái này một đời nhân tài kiệt xuất, sau này tự nhiên cũng sẽ thân cận rất nhiều. Thời còn học sinh tình cảm thuần khiết nhất. Chờ đi ra ngoài, cái này giang hồ, thế giới này, người lừa ta gạt, nhào nhào hỗn loạn, chân tướng khó bề phân biệt. Cho nên, Triệu Mỗ bán cái lão, khuyên các người chân quý phần này hữu nghị, bởi vì, lại cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Vương Ngạo nhíu mày nói, cái kia, hạ tướng quân đêm nay mang bọn ta những này bạn học cùng nhau chơi đùa đi. Hạ Cực lắc đầu, mệt. Đêm nay đi về ngủ bù, mệt. Vương ngẩn người, mấy người còn lại cũng ngẩn người. Bỗng nhiên, bọn hắn tỉnh ngộ qua tới. Thượng tướng quân tối hôm qua đến cùng có bao nhiêu hung mãnh, mới sẽ ngủ đến trạng vạng tối đều không có khôi phục. Không nghĩ tới Lôi Đường chủ thế mà cũng là thâm bất khả chắc nữ nhân a hát. Trong lúc nhất thời, chàng diện chấn kinh đến lúng túng khó xử. Vương Ngạo không biết nên nói cái gì, chỉ có thể quăng tới hâm mộ ánh mắt. Lúc này, Diệp Đằng đổi chủ đề nói, Triệu sư huynh cái kia một đời bằng hữu đâu, hiện tại cũng ở chỗ nào đâu. Triệu Huyền Y thần sắc có chút phức tạp, ta khi đó cũng có 4 người bằng hữu, 3 nam 1 nữ. Vương Ngạo xen vào nói, Lý Nguyên Nhi loại kia. Đám người ngắn ngủi trầm mặc phía dưới. Nói thực ra, Lý Nguyên Nhi ngũ quan cũng không xấu, thậm chí còn có chút thanh tú. Chỉ có điều, nàng thân cao so tại chỗ mấy cái nam nhân đều cao. Hơn nữa cái kia có vẻ bệnh bộ dáng để nam nhân không sinh ra bất cứ hứng thú gì. Hai tay các mang theo một cái đại chùy, hình như chính là một cái bọc lấy ra người quái vật. Hành tẩu nghiền ép cơ. Sư muội sư tỷ nếu như giống nàng như thế. Triệu Huyền Y lắc đầu nói, a bích, nhưng là chúng ta 4 người mối tình đầu, nàng rất xinh đẹp, cũng rất ôn nhu, mỗi lần chúng ta ra ngoài lịch luyện, nàng đều sẽ rất cẩn thận mà phân tích nhiệm vụ, làm tốt điều tra, thậm chí hướng đi phong môi mua sắm tin tức, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, không giống chúng ta những này nam nhân tùy tiện. Có A Bích ở, nhiệm vụ của chúng ta đều là thuận gió thuận nước. Lúc ấy mấy người chúng ta còn nói đùa, nói ai có thể cưới A Bích, cái kia nhất định phải cho cái khác 3 người phát 1000 lượng bạc đỏ chót bao. Lúc đó ở đây, vị này A Bích sư tỷ, bây giờ ở Hình Đường sao? Thôi Giác cũng tò mò hỏi câu. Triệu Huyền Y lộ ra cười khổ, uống miếng rượu. A Bích toàn danh gọi Thiền Bích. Thiền Bích, cái này tên rất quen thuộc. Vương Ngạo nói thầm âm thanh. Diệp Đằng cũng suy tư. Bỗng nhiên hắn nhíu mày muốn nói cái gì, lại không nói ra miệng. Triệu Huyền Y nhìn hắn cái kia muốn nói lại thôi bộ dáng, trực tiếp nói, Diệp Đằng sư đệ không có nghĩ sai, chính là ma giáo vị kia đầy tay huyết tinh ma nữ. Thiền Bích. Mọi người nhất thời không nói. Triệu Huyền Y nói, cho nên mỗi người đi một ngả về sau, vận mệnh thật sự rất kỳ diệu. sẽ đem người dẫn tới phương hướng khác nhau. Nói đến đây chủ đề, lập tức buồn bực lên. Mấy người từng ngụm uống vào rượu buồn. Đại bổ rượu ấm vào ngũ tạng lục phủ, lập tức hóa thành ham muốn. Mà lúc này, bàn bên cái kia một tên trước đó cùng Hạ Cực Ám đưa thu đợt hồ nữ đi lên tới. Cười hì hì nói, mấy vị tráng sĩ đêm nay nhưng có rảnh sao? Vương Ngạo hai mắt thả sao sao mang, say khướt nói, có. Cái kia hồ nữ thân thể uốn éo, lại ngồi ở Hạ Cực bên cạnh thân, ngón tay nhẹ nhàng ở Hạ Cực cánh tay bên trên đánh. Dẫn ra, hà hơi, chúng ta thích nhất Trung Nguyên tráng sĩ, lần này nhưng có mấy vị tỷ muội nói muốn kiến thức một chút Trung Nguyên người đâu. Hạ Cực nhìn, một chút đối diện bốn người kia, nghiêng đầu mỉm cười nhìn cái kia hồ nữ, ở hắn trong ánh mắt. Hồ nữ tim đập nhanh bỗng nhiên ra tốc. Hạ Cực nói, đi thôi, mang bọn ta đi. Thôi Giác nói, không, không tốt chứ. Hắn mới nói ra miệng, liền bị Vương Ngạo vỗ mạnh phía dưới. Tiểu thôi, ngươi không đến liền về sớm một chút. Ca ca nhóm sự tình ngươi đừng quản. Thôi Giác lúc này chỉ cảm thấy trong bụng hỏa thiêu. Nhìn một chút cái kia hồ nữ, nhỏ giọng nói, ta đi. Ta đi, ngươi đến tột cùng có đi hay không? Ta đi, một lát sau, mấy người theo cái kia hồ nữ ra tửu lâu, vào một tọa trấn bên trên đại trạch viện, chỉ là chẳng biết lúc nào. Hạ Cực lại không gặp, hồ nữ tìm không thấy Hạ Cực, đã thấy cái khác mấy tên người Trung Nguyên cũng không tệ. Ngay sau đó cũng mặc kệ, ở huyên náo bên ngoài, là yên tĩnh đạp tuyết mà đi thiếu niên. Hắn đưa tay, nâng lên một mảnh tuyết, nhẹ nhàng ha mở, lẩm bẩm âm thanh, hữu nghị sao, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,